Bất diệt Long Đế, chương 1059, áp chế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhàn cô bọn người dùng tại Đại Sơn phụ cận đằng đằng đứng nửa canh giờ. Còn lại hóa thần đều đến đây. Bất quá hóa thần tiền kỳ cùng trung kỳ cự ly bên này có hơn 10 dặm, chỉ có Nhan cô Quân Hồng Diệp Trần Vô Tiên Phùng Vạn Hổ 4 người. Đứng tại cự ly Đại Sơn ngoài 5 dặm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này hết thảy tới 100 hóa thần đỉnh phong 10 cái. Giờ phút này hóa thần tiền kỳ trung kỳ chỉ còn lại hơn 20 người. Hóa thần đỉnh phong cũng liền còn lại bọn hắn 4 cái. Lần này đối với cửu giới tới nói có thể nói tổn thất trọng đại. Vạn năm khó gặp, hết thảy đều chỉ bởi vì một người. Một cái đối với bọn hắn tới nói như sâu kiến người trẻ tuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người trẻ tuổi kia ngay ở phía trước 5 dặm ra trong núi lớn một viên trong hạt châu. Vừa rồi nhìn tựa hồ lập tức liền phải chết, nhưng Nhan cô bọn người lại không một người dám động, thậm chí không dám áp sát quá gần. Dực thần mới vừa nói qua sát đế chi huyết chỉ có thể trèo chống một hai nén nhang thời gian. Giờ phút này lại đằng đằng qua nửa canh giờ, Nhan cô bọn người vẫn là không dám động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bọn họ lá gan đều bị dọa phá. Ngô Quảng Đức Lý gia tộc trưởng, hai người chiến lực không kém gì bọn hắn, lại như cải trắng bị đánh chết, thi thể còn bầy ở trên mặt đất, một phân thành hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng sợ chết, ai cũng không dám mạo hiểm. Vạn nhất Lục Ly theo Thiên Tà Châu bên trong lao ra, vạn nhất Lục Ly còn có sát đế chi huyết đâu. Quân Hồng Diệp bọn người lần này chỉ là vì đạt được thần nguyên. Bọn hắn chết một lần toàn bộ gia tộc sụp đổ mất một nửa. Tỷ như Ngô gia cùng Lý gia, lần này chịu định nguyên khí đại thương, thậm chí có thể bị diệt tộc. Vì một chút thần nguyên, vì báo thù rửa hận, thật đáng giá lấy chính mình gia tộc đi cược sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân Hồng Diệp Trần Vô Tiên Phùng Vạn Hổ không dám đánh cược. Nhan cô càng thêm không dám đánh cược. Lần này Nhan cô dẫn đội đến đây, chính là vì cầm xuống Thiên Tà Châu lấy lòng Nhan Thiên Cương. Nhưng giống như chết ở nơi này, Nhan Thiên Cương không những sẽ không vì hắn bi thống, ngược lại sẽ cho là hắn là một cái phế vật. Cái kia nhất mạch đem triệt để tại Nhan gia không ngóc đầu lên được. Làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhan cô trong đầu đều là cái này ba chữ. Khó khăn nhất thẳng dạng này rằng con nữa Lục Ly vừa rồi rất có thể trọng thương hôn mê đi qua. Giống như tiếp tục mang xuống. Chờ Lục Ly tỉnh, thương thế khôi phục cục diện hội. Sẽ càng kém. Càng nghĩ Nhan cô cuối cùng quyết định bảo thủ một chút. Hắn triệu tập Quân Hồng Diệp bọn người lui lại, đem đám kia hóa thần toàn bộ tụ tập lại. Hắn mở miệng nói ra, ta có một ý kiến, để bọn hắn toàn bộ chui vào thần châu đại địa đi. Đem Lục Ly tộc nhân bắt được, mặt khác đem thần châu đại địa con dân đại lượng tụ tập cùng một chỗ. Dùng cái này áp chế Lục Ly, giống như hắn không giao ra Thiên Tà Châu. Chúng ta tự từng đám chém giết hắn tộc nhân cùng người thân. Bao quát đấu thiên giới nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly rất trẻ trung. Người trẻ tuổi không giống những lão đầu kia đồng dạng khám phá hồng trần. Tê liệt, theo đối Lục Phi Dương siêu hồn tình huống đến xem. Lục Ly trọng nhất cảm tình. Lục gia gia đại nghiệp đại. Lục Ly còn có 3 cái thê tử. Đám này hóa thần tiền kỳ cùng trung kỳ lưu tại cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng phái đi thần châu đại địa. Bọn hắn thì tiếp tục lưu lại công kích này Thiên Tà Châu. Vạn nhất Lục Ly ra công kích, bọn hắn độ nhanh, có cơ hội đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực thần phân thần bị chém chết, đấu thiên đại đế pho tượng bị kích hủy. Chỉ cần đạt được thiên tà châu, chuyến này cho dù có chút ít thành quả, nhàn cô có thể giao nộp. Mọi người đoán chừng đều có thể đạt được không ít thù lao. Bất quá Quân Hồng Diệp cùng Trần Vô Tiên Phùng Vạn Hổ vẫn còn có chút lo lắng. Sợ bị Lục Ly chém giết, chỉ là bọn hắn làm cửu giới thịnh nhất tên cường giả. Không có khả năng lâm trận lùi bước, giống như cứ như vậy trở lại cửu giới bọn hắn cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Cường giả đều có ngạo cốt, sẽ không dễ dàng thừa nhận triệt để thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, cuối cùng Quân Hồng Diệp trước gật đầu. Lục Ly cùng cừu hận của hắn quá sâu, hắn còn nghĩ tới một điểm, giống như lần này buông tha Lục Ly, cho Lục Ly một đoạn thời gian trưởng thành, đến lúc đó Lục Ly tuyệt đối sẽ giết tới cửu giới hủy diệt các đại gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Vô Tiên cái thứ hai mở miệng, được, liền theo nhan cô nói tới đủ, toàn bộ các ngươi đi Thần Châu đại địa. Theo kế hoạch hành sự, Phùng Vạn Hổ bị dọa đến không nhỏ. Mặt khác Thiên Tàn lão nhân cùng Lục Ly quan hệ không tầm thường. Hắn cũng có chỗ lo lắng. Nhưng giờ phút này làm sao có thể rút đi, chỉ có cắn răng đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi đi bên kia, đem nhân tộc tụ tập lại. Sau đó dùng ấn thạch đem tình huống ghi chép lại. Hết thảy dựa theo chỉ thị của ta hành sự. Nhàn cô bàn giao không ít sự tình. Điểm không ít ngọc phù. Ước định rất nhiều ám hiệu. Trọn vẹn nói chuyện một canh giờ. 20 cái hóa thần phá không mà đi. Bắn thẳng đến Thần Châu đại địa bên kia cửa ra vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhàn cô bọn người ngược lại là không nhúc nhích. Một mực tại kề bên này chờ. Chờ đợi kia hơn 20 cái hóa thần tín hiệu. Bọn hắn muốn xác định kia hơn 20 cái hóa thần thành công tiến vào Thần Châu đại địa. Đồng thời cũng không có gặp được cường đại sức chống cự. Có thể tại Thần Châu đại địa thuận lợi tiến hành kế hoạch, bọn hắn mới có thể hành động. Bọn hắn muốn một lá bài tẩy. Chờ cái này hơn 20 cái hóa thần khống chế Lục Ly tộc nhân. Hoặc là bắt đủ nhiều con tin sau. Coi như Lục Ly lần nữa vận dụng sát đế chi huyết giết ra đến. Bọn hắn tự có cái gì có thể làm cho Lục Ly có chỗ cố kỵ. Bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm thoát đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên này cự ly cửa ra vào kỳ thật không xa. Ra vào Thần Châu đại địa cửa ra vào nhiều lắm. Bất quá rất nhiều đều bị phong ấn hoặc là hủy đi. Kỳ thật thông đạo phong ấn vẫn là hủy đi ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì cửu giới cường giả hiểu đả thông không gian bích lũy. Sở dĩ đằng sau Lục Ly liền không có hạ mệnh lệnh hủy đi toàn bộ lối đi. Bên này cái này có thể vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám hóa thần bên trong không thiếu có hiểu cấm chế cường giả. Rất mau tìm đến một cái phong ấn cửa ra vào. Tùy ý đánh ra mấy đạo lưu quang. Phong ấn tự bị giải trừ. Vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần hoàng giới một cái hóa thần vung tay lên. Hắn tên là Phương Duệ. Mặc dù không phải nhan gia người. Lại cùng nhan gia quan hệ không ít. Mà lại hắn làm việc so sánh ổn thỏa. Nhàn cô để hắn làm lần này thống lĩnh. Một đám người nối đuôi nhau mà vào. Sau một khắc xuất hiện ở một mảnh đại sơn bên trong. Nơi này là Khiếu Thiên Cung địa bàn. Cũng không có tại Khiếu Thiên Thành. Mà là tại Nam Bộ Vạn Dặm một tòa trong núi lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này tự nhiên có một ít quân sĩ trấn thủ. Nhưng đám này hóa thần vừa ra tới. Một đám quân sĩ trực tiếp ngay cả động cũng không động được. Khác, đừng, toàn bộ giết chết, lưu cho ta mấy cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Duệ nhìn thấy đám kia hóa thần ra liền muốn giết người. Vội vàng bay đi, bắt lấy một người thống lĩnh cấp bậc bắt đầu siêu hồn. Liên tục siêu hồn 3-4 người về sau, hắn sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Trước kia Tề lão bốn lục soát Lục Thiên Dương linh hồn, dò xét tin tức hoàn toàn không chính xác. Lục soát mấy cái này nhân linh hồn đủ. Phương Duệ hiện Lục Ly đã sớm đem Lục gia, Khương gia, Dạ gia bọn người đại gia tộc tử đệ toàn bộ rời đi. Hơn nữa còn là chuyển di đi hỏa ngục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa ngục đối với bình dân tới nói là cái bí mật, nhưng đối với đại gia tộc tử đệ tới nói đã không coi vào đâu. Cái này thống lĩnh là Khiếu Thiên Cung đại gia tộc tử đệ. Xem như hiểu rõ một chút nội tình, bọn hắn gia tộc một chút tuổi trẻ tinh anh liền tiến vào hỏa ngục. Lục Ly đã sớm có bố trí, vậy bọn hắn đem rất khó bắt lấy một cái Lục Ly tộc nhân thân nhân bằng hữu. Phương Duệ trầm ngâm một lát, không chần chờ, hắn vung tay lên nói: "Đi Khiếu Thiên Thành, khống chế Khiếu Thiên Cung lĩnh trưởng lão, để bọn hắn đem Khiếu Thiên Thành phụ cận bách tính toàn bộ hội tụ cùng một chỗ. Hơn 100 triệu nhân tộc sinh tử Lục Ly không quan tâm lời nói. Chúng ta tự toàn bộ giết sạch, giống như hắn vẫn không có gì quan trọng. Chúng ta tự một đường giết đi qua, đem thần châu đại địa sở hữu nhân tộc đồ sát sạch sẽ." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ giết sạch. Một đám hóa thần trong mắt đều là hồng quang. Lần này bị Lục Ly giết chết quá nhiều đồng bạn cùng tộc nhân. Như thế huyết hải thâm cửu chỉ có thỏa thích giết chóc, mới có thể để cho bọn hắn tiết ra nội tâm lệ khí. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.